hỏi, huấn luyện thế nào? Một đám phế vật, cứ như vậy, toàn đồ bỏ đi, nếu không phải ngươi trả tiền, ta chẳng muốn huấn luyện bọn họ. Lưỡi Lê khinh thường nói, lúc hắn nói chuyện, không hề e dè đám người Vương Phong. Bọn người Vương Phong trợn mắt chừng Lưỡi Lê, tựa như một đám dã thú hung ác, tùy thời muốn xông lên cắn xé Lưỡi Lê. Lời nói của Lưỡi Lê đang vũ nhục nhân cách cùng tôn nghiêm của bọn hắn. Vài ngày này, nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị trừ ăn cơm, buổi tối vào trò chơi, thời gian khác, hoặc là đang huấn luyện dưới hình thức địa ngục, hoặc là đang vật lộn với nhau. Cường độ rèn luyện của bọn họ vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Đám người Vương Phong, Lâm Nghị một mực ở trạng thái cực hạn, ngay cả một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng không có. Bọn họ căn bản không biết rõ trạng huống thân thể của mình thế nào. Có nhiều lần, họ đều cho là mình sắp chết. Trong bọn họ, rất nhiều người đã từng nghĩ tới bỏ cuộc. Nhưng dưới sự châm chọc của Lưỡi Lê, họ vẫn từng chút một kiên trì. Bọn họ cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu như rời khỏi đây, cả đời bọn họ đều đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Bọn họ thậm chí đã quên rốt cuộc đã qua bao nhiêu ngày. Sau khi nghỉ ngơi 30 phút, thể lực của nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị rốt cuộc khôi phục rất nhiều. Nhiếp Ngôn nhìn bọn họ cùng Lưỡi Lê vật lộn với nhau, khả năng bản thân Vương Phong, Lâm Nghị không phát hiện, nhưng Nhiếp Ngôn xác thực cảm giác được, kỹ xảo vật lộn đánh nhau của bọn họ đã có tiến bộ nhảy vọt. Phòng trừng Mạc Vân Thiên chứng kiến tình huống này, nhất định sẽ phi thường vui mừng, cũng không biết, với thực lực của bọn hắn, có thể đi vào đại đội đặc chủng số 2 hay không. Cuộc thi thử của đại đội đặc chủng số 2, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, từ đầu đến cuối đều che một đoàn sương mù, rốt cuộc cần bọn họ đạt tới tiêu chuẩn như thế nào, cũng không có bất kỳ khái niệm cụ thể nào. Nhiếp Ngôn chỉ có thể làm hết khả năng của mình. Hắn đã truyền thụ toàn bộ kỹ xảo về chức nghiệp đỉnh cấp của mình truyền cho bọn họ. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại chính mình. Sau đó, chỉ có thể dựa vào năng lực lĩnh ngộ của bản thân bọn họ là bao nhiêu. Bọn họ có thể đạt tới trình độ nào, cũng chỉ có thể xem vận mệnh của chính họ. Nếu như bọn người Vương Phong, Lâm Nghị thuận lợi tiến vào đại đội đặc chủng số 2, Mạc Vân Thiên liền thật sự thiếu Nhiếp Ngôn một ân tình lớn. Có người như Mạc Vân Thiên làm hậu trường, sự phát triển trong tương lai của tập đoàn Thiên Hạ sẽ có bảo đảm. Chuyện ở đây giao cho Lưỡi Lê hẳn là không có vấn đề gì. Nhiếp Ngôn lui ra ngoài, về biệt thự của mình. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao ăn bữa sáng, sau đó xuất phát đi trường học. Tạ Giao mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, vô cùng xinh đẹp đáng yêu, khiến những người đi qua trên đường đến trường đều phải ngước nhìn. Một ít người biết Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi qua, đều cho hỏi bọn họ. Những nam sinh kia đều rất hâm mộ Nhiếp Ngôn, có thể tìm được bạn gái xinh đẹp ưu nhã như Tạ Giao không phải dễ. Nghe nói Nhiếp Ngôn là nam sinh mà hệ quản lý không chào đón nhất, bởi vì Nhiếp Ngôn đã đoạt mất hoa khôi của hệ quản lý đi rồi, nhưng không ai dám đến gây phiền toái với Nhiếp Ngôn. Hiện tại, trong trường học, gần như mọi người đều biết Nhiếp Ngôn là lão đại của Lam Sắc Phong Linh, nếu bọn họ đến gây phiền phức với Nhiếp Ngôn, quả thực là muốn chết. Mặt khác, Nhiếp Ngôn còn có một danh hiệu trong trò chơi làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật, cuồng tặc Niết Viêm. Nhiếp Ngôn, nghe nói mấy ngày nữa, sẽ đến trận thi đấu thể thao của môn đấu võ cấp toàn trường, đầu tiên là trận đấu của các cấp, sau đó là ba người đứng đầu sẽ tham gia trận đấu của trường. Ngươi muốn tham gia không? Tay phải của Tạ Giao kéo cánh tay của Nhiếp Ngôn, nàng vẫn không quá quen với động tác thân mật này, cảm giác được những ánh mắt của người chung quanh ném tới, gò má của nàng trở nên đỏ hồng một mảng lớn. Chắc là không tham gia, Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, tâm trí của hắn đã rất thành thục, đã qua tuổi sẽ cảm thấy hưng phấn kích động bởi những giải thưởng nhàm chán kia. Mấy giải thưởng này, cứ để cho Lôi Túc đi lấy à, nghe nói, nếu đoạt giải, trường học sẽ cho một ít đặc quyền, có thể giảm bớt, không cần tham gia một số chương trình học, Tạ Giao nói. Tuy nàng biết Nhiếp Ngôn có lẽ không quan tâm đến mấy thứ này, nhưng nàng vẫn muốn lấy mấy thứ đó cho Nhiếp Ngôn, đến lúc đó lại tính a. Nhiếp Ngôn mỉm cười, cúi đầu nhìn thoáng qua Tạ Giao. Tạ Giao xinh đẹp động lòng người, như một đóa hoa bách hợp đang dần dần rở rộ, làm cho tất cả mọi người không khỏi khuynh đảo vì sắc đẹp của nàng. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao trò chuyện một chút chuyện lý thú xảy ra ở Hoa Hải. Khi hai người đang đi qua đường nhỏ gần thể tiêu quán, hắn chợt thấy một người quen, là Tần Hàn. Ở chỗ cách đây khoảng 200 mét, Tần Hàn cũng phát hiện Nhiếp Ngôn, nhìn về phía bọn họ. Hai người đối mặt, Nhiếp Ngôn vẫn là vẻ bề ngoài rất hờ hững, mà Tần Hàn lại không che giấu được địch ý trong mắt. Tần Hàn và tập đoàn Nội Mạc, trong tín ngưỡng bị đánh tan tác, tiền đầu tư trước đó đều bốc hơi. Bản thân Tần Hàn bị vệ binh của đế quốc Cách Lâm Lan đuổi giết đến cấp 0, không thể không xóa tài khoản, bán đi toàn bộ tài sản giả thuyết của tập đoàn Nội Mạc, sau đó lùi ra khỏi trò chơi tín ngưỡng, thất bại trong việc gia nhập tổ chức Thiên Vương, đầu tư trong tín ngưỡng cũng bị thất bại, hy vọng của Tần Hàn tại tập đoàn Nội Mạc giảm xuống rất nhiều, tuy vị trí người thừa kế của hắn không bị dao động. Nhưng những ngày tiếp theo, chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Lúc này, Nhiếp Ngôn mới chú ý tới, bên cạnh Tần Hàn còn có một người, mặc một bộ tây trang thường, tầm 23, 24 tuổi, bề ngoài anh tuấn, dáng người cao hơn Tần Hàn một chút, có một loại khí chất đặc biệt. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người kia nhìn về phía Nhiếp Ngôn, Tần Hàn nói vài câu ở bên tai của hắn, người kia cười nhạt một tiếng, thái độ của Tần Hàn đối với người kia có vẻ rất là khách khí. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua người kia một vòng, cảm giác nhìn có vẻ quen mắt. Nhưng hắn căn bản là không nhớ ra được mình rốt cuộc từng gặp người này ở địa phương nào. Người kia cùng Tần Hàn trực tiếp đi thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Hình dạng khuôn mặt của người kia đã rơi vào trong mắt Nhiếp Ngôn, trên mặt của hắn treo một nụ cười như có như không, làm cho người ta có loại cảm giác như thể từ trên cao nhìn xuống. Một ít trí nhớ từ trong đầu hắn xông ra, càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động, hắn chợt nhớ tới người kia là ai. Hắn vĩnh viễn đều không thể quên khuôn mặt này, đó là trí nhớ âm trầm thống khổ nhất của hắn. Một lần Đường Nghiêu đã tranh giành tình nhân với người khác tại quán bar, mà chính người này dẫn đầu đánh chết Đường Nghiêu. Lúc Nhiếp Ngôn chạy tới đã không còn kịp rồi. Hắn nhớ đây chính là gương mặt khiến hắn vô cùng căm hận. Trên mặt người kia vẫn là nụ cười như có như không đầy trào phúng, vẻ mặt không sao cả bị cảnh sát mang đi. Khi đó hắn bắt buộc chính mình nhẫn nại không xông lên giết người kia. Hắn tin tưởng bọn họ sẽ có được một kết quả công bằng công chính, nhưng sau đó đã không có gì cả. Nhiếp Ngôn không còn có nhìn thấy người kia nữa, hắn tựa như biến mất khỏi thế giới này, cũng không tìm được nữa. Phụ thân của Đường Nghiêu vẫn có một chút tài lực cùng thế lực, vì Đường Nghiêu muốn kéo người ta ra tòa, bị một kẻ thần bí khiến cho táng gia bại sản, không thể không trở về Ninh Giang. Lúc trước Nhiếp Ngôn vô cùng hận chính mình đến chậm, lúc đó nếu như hắn một phát súng bắn chết người này, sẽ không đến mức mãi sau này hắn đều không có cơ hội báo thù cho Đường Nghiêu. Kiếp này một lần nữa chứng kiến hắn, Nhiếp Ngôn nắm chặt nắm tay, cố gắng đè sát khí trong lòng đang muốn bộc phát ra ngoài xuống. Hắn càng không ngừng nhắc nhở chính mình, đây không phải là kiếp trước, đây đã là thời không khác, Nghiêu Tử vẫn còn sống. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nào không kích động, mặc dù trọng sinh, nhưng kinh nghiệm và trí nhớ của kiếp trước vẫn đang hằn sâu vào trong đầu hắn. Đường Nghiêu cùng mình cùng nhau lớn lên, thân như anh em. Mặc dù vào lúc hắn gặp khó khăn nhất, cũng là Đường Nghiêu vẫn luôn vụng trộm giúp đỡ hắn, làm cho hắn cảm thấy tình huynh đệ ấm áp. Nhiếp Ngôn chứng kiến Đường Nghiêu bị đánh chết, chết không nhắm mắt, trơ mắt nhìn hung thủ nghênh ngang đi qua bên cạnh hắn, lại không thể thay Đường Nghiêu báo thù. Tình cảnh khi đó, người thường không cách nào lý giải được. Rất nhiều năm sau, lúc đêm dài yên ắng, Nhiếp Ngôn thường xuyên cầm ảnh chụp của Đường Nghiêu, mượn rượu giải sầu, lên tiếng khóc lớn. Mặc dù là kiếp trước, nhưng hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Nhiếp Ngôn nắm chặt nắm tay, trên cánh tay nổi gân xanh. Tạ Dao cảm giác được sự phẫn nộ của Nhiếp Ngôn, ân cần mà hỏi thăm, "Nhiếp Ngôn, làm sao vậy?" Nhiếp Ngôn hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lấy lại cảm xúc đang dao động. Đường Nghiêu còn sống, điều này ít nhiều giúp đỡ giảm bớt mối hận trong lòng Nhiếp Ngôn. Hắn dần dần tỉnh táo một chút, lắc đầu nói, "Không có việc gì." Sau khi bình tĩnh lại, Nhiếp Ngôn bắt đầu lý trí suy xét chuyện này. Kiếp trước, tên kia giết Đường Nghiêu vẫn có thể nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí có thể làm cho Đường phụ vì kiện cáo hắn mà táng gia bại sản, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Nhiếp Ngôn của bây giờ không giống kiếp trước lẻ loi một mình, bên người có nhiều người cần hắn bảo vệ như vậy, có rất nhiều thứ cần lo lắng, nên không thể luôn hành động theo cảm tính như kiếp trước, nếu không sẽ hại rất nhiều người. Hắn không thể giống như trước kia dùng phương thức cực đoan như ám sát sau đó bị giết chết. Tạ Dao rất lo lắng với trạng thái của Nhiếp Ngôn hiện tại, chứng kiến Nhiếp Ngôn yên tĩnh lại, nàng mới yên tâm hơn. Thấy ở bên đối diện Tần Hàn đâm đầu đi tới, nàng đoán có lẽ chuyện này có liên quan đến Tần Hàn. Mặc kệ Nhiếp Ngôn cùng Tần Hàn có mâu thuẫn như thế nào, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng cũng sẽ trợ giúp Nhiếp Ngôn cùng nhau đối mặt. Sát khí trong mắt Nhiếp Ngôn chỉ là một cái thoáng hiện rồi biến mất. Trước tiên cần xác định bối cảnh của tên kia rồi tính sau. Nếu như có thể, Nhiếp Ngôn không ngại giáo huấn thoáng qua tên này, làm cho hắn nhớ lâu một chút. Người kia cùng Tần Hàn đi đến trước mặt Nhiếp Ngôn, ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua gương mặt của Tạ Dao, trong mắt sáng lên. Vẻ xinh đẹp của Tạ Dao làm hắn rất là kinh diễm, nhưng cũng chỉ thất thần trong chớp mắt. Hắn thu ánh mắt về, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói, "Ngươi khỏe, ta là Lưu Thiên Thời, bọn họ cũng gọi ta là Tam Ca. Ngươi là Nhiếp Ngôn của hệ cơ chiến, cùng tạc Niết Viêm đúng không?" Nghe danh đã lâu, ánh mắt của hắn không có ý kính nể đã lâu, mà là xem kỹ đánh giá Nhiếp Ngôn. Loại ánh mắt như thể từ trên cao nhìn xuống này khiến cho Nhiếp Ngôn rất là khó chịu. Hắn nhớ tới kiếp trước, sau khi Lưu Thiên Thời đánh chết Đường Nghiêu, vẫn cứ có nụ cười khinh người không quan tâm này. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi khỏe? Lưu Thiên Thời chuyển hướng Tạ Dao, dùng nụ cười mà hắn cho là rất mê người, nói, "Ngươi khỏe?" Tạ Dao vẫn kéo lấy cánh tay của Nhiếp Ngôn, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không có để ý Lưu Thiên Thời. Lưu Thiên Thời có chút xấu hổ cùng tức giận, "Xin hỏi, tìm chúng ta có chuyện gì không?" Nhiếp Ngôn hỏi, ánh mắt nhìn thoáng qua ngón tay của Lưu Thiên Thời, ngón tay của người này trắng nõn thon dài, y như là nữ giới vậy. "Không có gì, chỉ là nhìn thấy, tới chào hỏi." Tần Hàn đứng một bên, nhàn nhạt chen miệng nói, "Nếu như không có việc gì, chúng ta đi trước." Nhiếp Ngôn thật sự không có cảm hứng muốn nói chuyện phiếm với Tần Hàn. "Nếu như không ngại, chúng ta có thể thương lượng một vụ giao dịch." Lưu Thiên Thời nói, con mắt lại nhìn Nhiếp Ngôn, "Giao dịch gì?" "Gần nhất, ta đột nhiên có một chút hứng thú đối với tín ngưỡng, ngươi bán ngưu nhân bộ lạc cho ta, bao nhiêu cũng được, tùy tiện nói ra một con số đi." "Thực xin lỗi, ta không bán." Ánh mắt Nhiếp Ngôn chuyển sang lạnh lẽo, người này thậm chí dám nói muốn mua lại ngưu nhân bộ lạc, không khỏi quá rõ ràng. Lưu Thiên Thời cười ha ha, có vẻ không quá quan tâm tới phản ứng của Nhiếp Ngôn, nói, ta có đầy đủ kiên nhẫn, chờ được, một ngày nào đó, ngươi sẽ chịu bán. Sau đó hắn quay đầu nói với Tần Hàn, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn và Tần Hàn chạm nhau, Tần Hàn lộ ra nụ cười đắc ý, xoay người đi theo sau lưng Lưu Thiên Thời, sau đó rời đi. Bóng lưng của Lưu Thiên Thời biến mất ở cuối đường. Nhiếp Ngôn, hắn có bối cảnh gì? Từ trong giọng nói của Lưu Thiên Thời, Tạ Dao nhạy cảm thấy một tia bất an. Không biết, Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn hẳn là có hậu trường rất cứng. Ta đã biết, chúng ta đi học trước đã. Liên tưởng đến dáng vẻ phẫn nộ vừa rồi của Nhiếp Ngôn, Tạ Dao nghĩ tới điều gì. Trước hôm nay, Nhiếp Ngôn tuyệt đối đã gặp Lưu Thiên Thời. Tạ Dao biết, cho dù nàng có tiếp tục truy cứu về vấn đề này, Nhiếp Ngôn cũng sẽ không nói. Từ trước đến nay, Nhiếp Ngôn đều là người tốt khoe xấu che. Nếu như có chuyện gì khó khăn, hắn nhất định sẽ giấu ở trong lòng, tự mình giải quyết. Nếu là có chuyện vui vẻ, hắn mới sẽ nói ra, chia sẻ với nàng. Nhiếp Ngôn đưa Tạ Dao đến phòng học, ngươi lên đi. Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Dao, Tạ Dao là người con gái mà hắn thể sẽ dùng một đời để thương yêu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không khiến mình bị hạ gục. Tạ Dao nhẹ gật đầu, Nhiếp Ngôn xoay người, đi về phía tòa nhà của hệ chỉ huy. Nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn dần dần đi xa, Tạ Dao cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Tạ Phụ. Ba ba, Tạ Dao ngọt ngào nói, nữ nhi ngoan, trong trường học như thế nào, Nhiếp Ngôn có bắt nạt ngươi hay không? Không có hắn đối ta rất tốt. Gò má Tạ Dao ửng đỏ, hai từ bắt nạt này làm nàng cảm thấy hết sức mẫn cảm. Ba ba, ngươi có thể giúp ta điều tra một việc không? Trường đệ nhất quân đội có một người tên là Lưu Thiên Thời, hắn là ai? Làm sao vậy? Gặp được chuyện gì sao? Tạ Phụ nhăn lông mày, trầm giọng hỏi. Tạ Dao liền nói cho Tạ Phụ chuyện hôm nay bọn họ gặp phải Lưu Thiên Thời, muốn thu mua ngưu nhân bộ lạc, tên kia đúng là ba hoa lớn tiếng. Yên tâm đi, không có việc gì. Tạ Phụ an ủi Tạ Dao, nói, có lẽ, cái tên Lưu Thiên Thời kia, căn bản không hiểu rõ tình huống. Hiện tại, ngưu nhân bộ lạc không chỉ liên quan đến ích lợi của một mình tập đoàn Thiên Hạ, mà ảnh hưởng đến tập đoàn Long Dược, tập đoàn Chính Vinh. Ngoài ra, bọn họ còn hợp tác với 30 công ty lớn nhỏ khác. Có một đám người như vậy đứng sau lưng ngưu nhân bộ lạc, ngưu nhân bộ lạc làm sao có thể đơn giản bị thu mua. Nghe được lời nói của Tạ Phụ, Tạ Dao rốt cục hơi an tâm hơn một tí. Hai người hàn huyên một lúc, sau đó mới cúp điện thoại. Nhiếp Ngôn trực tiếp đi thẳng về phía phòng học. Tên Lưu Thiên Thời này xuất hiện làm hắn rất bất an. Hắn gọi điện cho Quách Hoài, bảo Quách Hoài hỗ trợ tra qua bối cảnh của Lưu Thiên Thời, sau đó lại gọi điện thoại cho Đường Nghiêu. Hắc, Nhiếp Ngôn hiếm khi mới gọi điện thoại cho ta, tìm ta có chuyện gì? Đường Nghiêu cười ha hả nói. Nghe được âm thanh quen thuộc của Đường Nghiêu, cái mũi của Nhiếp Ngôn đau xót, giọng nói này như thể xuyên qua thời không, làm hắn thất thần một lát. Trong lòng hắn âm thầm nói, huynh đệ, cảm ơn ông trời, ngươi còn sống, đời này ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Cuộc sống đại học như thế nào, có quen không, có tìm được cô gái nào xinh đẹp chưa? Đừng nói nữa, trong trường học có 100 người thì 95 người đều là lũ đàn ông thẳng tắp, còn có 5 tên là từ thời giết la trở về, cũng là ngươi sướng trong trường đệ nhất quân đội khẳng định có rất nhiều mỹ nữ Đừng Nghiêu nghĩ đến các cô nàng mặc quân trang, dáng người yểu điệu, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nhưng ngươi đã có Tạ Dao, những mỹ nữ kia chỉ sợ không so được với Tạ Dao. Đáng thương người đàn ông độc thân như ta, lần tới ta giới thiệu cho ngươi một cái, nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, từ này về sau không thể đi quán bar nữa. Nhiếp Ngôn nghiêm mặt nói, hắn lo lắng bi kịch như kiếp trước tái diễn. Vì cái gì? Đừng Nghiêu sửng sốt hỏi. Nhiếp Ngôn gọi điện thoại đột nhiên nói với hắn cái này, hắn có chút không hiểu. Không có nguyên nhân, sẽ không hại ngươi là được, là huynh đệ thì nghe ta một câu, Nhiếp Ngôn trịnh trọng nói. Đừng Nghiêu trần chờ rồi gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không ưa thích đến những nơi như ba, sau này không đi nữa là được, bất kể như thế nào đều đừng đi quán ba, nếu có trước khi đi nhất định phải gọi điện cho ta. Nhiếp Ngôn nói, vận mệnh là một thứ rất huyền bí, hắn không thể đảm bảo một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dùng hết sức thay đổi tất cả những chuyện này. Được rồi, Đừng Nghiêu sững sờ gật đầu nói, từ trước đến nay hắn đều hết sức tín nhiệm lời nói của Nhiếp Ngôn. Hôm nay Nhiếp Ngôn tự dưng gọi điện thoại đến, khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy hơi bất an. Sau này nếu như hắn gặp phải tình huống nhất định phải đi ba, hắn nhất định sẽ luôn nhớ tới cuộc điện thoại của Nhiếp Ngôn ngày hôm nay. Nhiếp Ngôn hiểu tính cách của Đường Nghiêu, thấy Đường Nghiêu đáp ứng, trong nội tâm thoáng thở dài một hơi. Về việc Lưu Thiên Thời nói muốn thu mua ngưu nhân bộ lạc, trong nội tâm Nhiếp Ngôn cười lạnh, nếu Lưu Thiên Thời cho là mình có đủ thực lực chịu được ngưu nhân bộ lạc, có thể thử xem. Tại trong trò chơi, Lưu Thiên Thời muốn phá hủy ngưu nhân bộ lạc khẳng định là chuyện không thể nào, có lẽ chỉ có thể tạo áp lực trong hiện thực. Nếu hắn muốn mua ngưu nhân bộ lạc, liên lụy đến rất nhiều thứ, có rất nhiều thế lực ở khắp nơi chắc chắn đều không giải quyết được. Huống chi hắn gia nhập tổ chức Thiên Vương, nếu hắn gặp phiền toái, tổ chức Thiên Vương chỉ sợ sẽ không ngồi yên. Tuy cảm giác không có vấn đề gì, Nhiếp Ngôn vẫn cảm thấy nên cảnh giác thì hơn. Dù sao Lưu Thiên Thời rốt cuộc có bối cảnh gì, bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm. Nhiếp Ngôn trở lại phòng học, đi học như thường. Điều làm Nhiếp Ngôn có chút bật cười chính là trong ngăn kéo của hắn lại chất đầy thư tình. Tùy tiện xé đại một phong thư, bên trong viết từ ngữ rất lớn mật, làm cho lòng người đều xấu hổ. Đám cô gái nhàm chán này Nhấp Ngôn cười khổ một cái, ném mấy bức thư này vào thùng rác. Ngươi không biết, ngươi bây giờ là đệ nhất danh nhân của trường đệ nhất quân đội này rồi. Tất cả các cô nàng nữ xinh xinh đẹp xuân tâm đều nhộn nhạo hết cả lên. Hứa Nham cười lên ha hả. Nhấp Ngôn bất đắc dĩ buông ta, hắn không phải là Lôi Túc, Lôi Túc có thể thay đổi bạn gái liên tục, hắn liền một chút kiên nhẫn để dây dưa với mấy cô gái này cũng không có. Lôi Túc sở dĩ phong lưu như vậy là bởi vì hắn không tìm được người mà hắn thật sự thích, mà Nhấp Ngôn đối với hắn mà nói chỉ cần một mình Tạ Giao là đủ rồi. Chương trình học lúc trước còn thiếu, Nhấp Ngôn để bổ sung hết một lượt. Sau khi ngồi trên giảng đường xong, hắn lại đi tới phòng tập thể thao rèn luyện. Nhờ có máy chơi game cường hóa, hắn phát hiện ra lực lượng của mình vậy mà mỗi ngày một kéo lên liên tục, khả năng vật lộn đánh nhau của hắn cũng tăng cường rất lớn, tốc độ tăng lên không có chậm lại, không biết bao giờ mới đạt đến cực hạn. Nhiếp Ngôn dần dần hiểu rõ rốt cuộc vì cái gì Mạc Vân Thiên đối với phương pháp tăng lên cường độ cơ thể của chức nghiệp đỉnh cấp lại quan tâm đến như vậy. Nếu mà đám người Vương Phong có thể lĩnh ngộ được, về sau có thể hưởng thụ đến cả đời. Đến chiều, bên phía Quách Hoài điều tra thông tin về Lưu Thiên Thời vẫn không có tiến triển. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nếu như điều tra không ra, đợi Mạc Vân Thiên đến đây hỏi dò Mạc Vân Thiên một chút. Hậu trường của Lưu Thiên Thời mạnh như vậy, hẳn là Mạc Vân Thiên phải biết mới đúng. Chương trình học một ngày kết thúc, Nhiếp Ngôn cùng với Tạ Giao đi về biệt thự, tiếp tục thế giới yên tĩnh của hai người. Nhiếp Ngôn xem tin tức trong ngày một chút, sau đó đi đến phòng tập thể thao. Thiết bị tập thể hình bên trong phòng tập thể thao tương đối đầy đủ, còn có các loại thiết bị kiểm tra đo đạc, có thể để Nhiếp Ngôn hiểu rõ thực lực của mình tăng trưởng lên như thế nào. Nhiếp Ngôn cởi trần, đi đến một thiết bị dụng cụ, chậm rãi gia tăng phụ trọng lên người, để cho trọng lượng đạt đến hơn 180 kg, mới quát một tiếng, rồi làm động ngồi xổm xuống, cơ bắp trên thân bắt đầu run rẩy đạt đến trạng thái căng chặt. Một cái, hai cái, ba cái, động tác của Nhiếp Ngôn thong thả chắc chắn. Muốn bảo hộ người bên cạnh mình thì thực lực của mình rất quan trọng, mặc dù có một cao thủ đỉnh cấp như Lưỡi Lê làm cận vệ, nhưng Lưỡi Lê cũng không thể suốt ngày ở bên cạnh hắn 24/24 giờ được. Rất nhanh, một giờ liền trôi qua, Nhiếp Ngôn vẫn còn đang tăng cường tốc độ vận động, vẫn không hề có ý định dừng lại. Trong lúc hắn đang tập trung vận động, cửa phòng tập thể thao bị đẩy ra, Tạ Giao đi vào. Nhiếp Ngôn nghe được tiếng động, hướng phía cửa nhìn lại, Tạ Giao mặc một bộ đồ thể thao tay ngắn, phía dưới là một cái quần đùi, hắn vừa mới nhìn thoáng qua liền khó mà có thể rời đi được. Tạ Giao mặc đồ thể thao màu trắng, không những không phá hư khí chất nhã nhặn lịch sự của nàng, ngược lại còn ẩn ẩn hiện ra một tia gợi cảm, quần đùi thật bó sát người, phát họa ra đường cong uốn lượn căng tròn đều đặn trên mông của nàng. Ống quần ngắn tới hang, hiện ra đôi chân căng chặt thon dài. Nàng không có đi giày, đôi chân ngọc trắng nõn chạm lên sàn gỗ của phòng tập thể thao, ngón chân tựa như những cây bạch ngọc tinh xảo, làm cho tim người ta đập lên thình thịch. Phần trên có vẻ hơi rộng thùng thình, nhưng khi vận động có thể mơ hồ cảm nhận được dáng người hoàn mỹ của Tạ Giao, làm Nhiếp Ngôn muốn phun huyết. Chính là Tạ Giao không có mặc áo ngực, cho nên có thể nhìn xuyên thấu qua quần áo, nhìn thấy hai ngọn núi nhỏ vĩ đại hiện ra trước mặt, làm hắn không khỏi miên man bất định. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên ở cùng với Tạ Giao, hai người đều rất quen thuộc cơ thể của nhau, nhưng hắn vẫn duy trì cảm giác mới mẻ như ban đầu. Tạ Giao chính là vưu vật hoàn mỹ nhất mà Thượng Đế ban tặng cho hắn, làm cho hắn luôn hãm sâu vào, khó có thể tự kiềm chế. Nhiếp Ngôn, bộ quần áo này như thế nào? Tạ Giao chờ mong mà nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Rất đẹp, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Tạ Giao buột miệng cười, nói, mỗi lần ngươi đánh giá đều như nhau, nhưng ta vẫn rất thích nghe. Chứng kiến ánh mắt nóng rực của Nhiếp Ngôn, nàng liền biết đáp án. Nàng biết, bộ trang phục này trên người mình chắc chắn rất hấp dẫn Nhiếp Ngôn. Nàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực, chính là muốn hấp dẫn ngươi thì sao nào? Nhiếp Ngôn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Lúc này, Tạ Giao tựa như một tinh linh xinh đẹp khiêu gợi. Nhiếp Ngôn, làm người luyện tập với ta à? Thân thể Tạ Giao bỗng nhúc nhích, bổ chân xuống một cái, cước phong gào thét. Dù sao nàng cũng có đai đen triệt quyền đạo, thực lực của nàng không tồi. Đùi đẹp thon dài của Tạ Giao đá xuống, làm cho người ta một loại cảm giác tâm thần rung động. Tốt, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Lúc này, hắn làm sao có thể từ chối được. Nhiếp Ngôn nhặt từ trên mặt đất lên hai cái bia phòng ngự, đi đến trước mặt Tạ Giao, đứng lại ở chỗ cách Tạ Giao tầm 2-3 thước. Bắt đầu đi, ngươi có thể tấn công hết sức. Nhiếp Ngôn nói, hắn chuẩn bị huấn luyện cho Tạ Giao. Sau này, hắn không ở bên cạnh Tạ Giao cũng có năng lực bảo vệ mình. Hầu hết các nữ tính, về phương diện cường độ lực lượng, đều không so được với nam giới. Nhưng cốt cách mềm dẻo của các nàng, có thể làm được vài động tác có tính kỹ xảo cao. Nếu như có thể huấn luyện thỏa đáng, vẫn có tính sát thương rất cao. Ta bắt đầu rồi, Tạ Giao làm thủ thế nâng tay. Nụ cười của nàng tràn đầy sức sống thanh xuân, làm cho tâm tình hậm hực khó chịu của Nhiếp Ngôn giãn ra rất nhiều, vứt những phiền não kia qua một bên. Chân phải của Nhiếp Ngôn thoáng rút lui về phía sau, nâng bia phòng ngự cao hơn, giữ chắc cách ở phía trước. Đến đây đi, Tạ Giao ra tốc tiến lên vài bước, nâng giò lái đá ngang bộ cái, chân thon dài cứng cáp tạo nên một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, đá trúng vào bia phòng ngự. Thân thể Nhiếp Ngôn khẽ run lên, lực lượng một đá này của Tạ Giao cũng không tệ lắm. Không tệ, lực ở phần eo dùng không được đủ lắm, hạ bàn chưa đủ ổn. Nhiếp Ngôn một bên bình luận, một bên lui về phía sau. Sau cú đá giỏ lái, Tạ Giao cũng không dừng lại, đổi chân đá, động tác liên tục không dừng lại chút nào. Thình thịch, Tạ Giao càng không ngừng đá vào bia phòng ngự, căn cứ lời nói của Nhiếp Ngôn điều chỉnh động tác của mình. Nhiếp Ngôn vững bước lui về phía sau, nhìn động tác võ thuật của Tạ Giao. Đây quả là một hình thức hưởng thụ hết sức tốt đẹp, quần ngắn vận động bó sát người, làm đường cong vòng mông cao cao của nàng hiển lộ rất rõ ràng, như thể một quả cầu, trêu đùa bản năng trong lòng của Nhiếp Ngôn. Thực hiện đủ liên hoàn cước, Tạ Giao dừng lại, thở ra một hơi. Tâm tình của nàng hiện đang cảm thấy rất tốt, rèn luyện cùng Nhiếp Ngôn ở trong này, làm cho nàng cảm giác rất ấm áp. Chỉ cần có thể ở cùng Nhiếp Ngôn, làm chuyện gì đều có thể làm nàng thấy rất vui vẻ. Qua chừng một giờ, mặc dù có hơi mệt rã rời, Tạ Giao vẫn đều kiên trì không dừng lại. Nàng không muốn mình quá mảnh mai trước mặt Nhiếp Ngôn, cho nên cắn răng kiên trì. So sánh với nữ sinh khác, thể lực của Tạ Giao được cho là rất không tồi. Kỹ xảo đánh nhau tuy không đủ hoàn mỹ, nhưng lại cao hơn tiêu chuẩn rất nhiều. Nếu gặp phải người bình thường, cũng đã đủ ứng phó. Đương nhiên, nếu gặp phải cao thủ đích thực, vậy thì không quá đạt. Tạ Giao đã mồ hôi đầm đìa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng thở tại chỗ, ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi trên người Tạ Giao, không khỏi có cảm giác khó hô hấp. Áo ngắn tay vốn rộng thùng thình, bởi vì dính mồ hôi, dính vào trên người Tạ Giao, khiến dáng người hoàn mỹ của Tạ Giao hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Bộ ngực đầy đặn mượt mà được hiện lộ ra không bỏ sót, trên quần áo còn có thể nhìn thấy hai điểm hồng ẩn ẩn hiện hiện. Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, Tạ Giao tranh thủ thời gian kéo quần áo của mình một chút, không dám nhìn vào con mắt nóng bỏng của Nhiếp Ngôn. Gương mặt nàng đã hồng lên một mảng lớn, tim đập như hươu chạy, nhìn thần thái quyến rũ của Tạ Giao, tàn niệm trong đầu Nhiếp Ngôn tỏa ra, cả người đều nóng cháy. Trong thời gian ở Hoa Hải, Tạ Giao một mực ở trong nhà, làm hắn không có bất cứ cơ hội thân mật nào. Nhiếp Ngôn đi về phía Tạ Giao. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn càng ngày càng tiến lại gần, Tạ Giao cảm giác hô hấp của mình đều sắp dừng lại, có cảm giác không khí xung quanh không đủ. Nhiếp Ngôn để trần nửa người trên, cơ thể không phải cơ bắp quá khoa trương, nhưng phối hợp hoàn mỹ, cảm giác tràn đầy lực lượng, khiến chống ngực của Tạ Giao đập nhanh hơn vài phần. Nàng lập tức ý thức được Nhiếp Ngôn muốn làm gì, có một loại cảm giác thẹn thùng không chịu nổi, muốn chạy trốn, nhưng chân lại nhũn ra, không có chút sức lực nào. Phòng tập thể thao rất trống trải, chỉ có hai người bọn họ, bốn phía là cửa sổ sáng ngời, nhưng cửa sổ ở đây lại hơi mờ, từ trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài không thấy được bên trong. Nhưng Tạ Giao vẫn có cảm giác rất bất an. Nhiếp Ngôn, chúng ta trở về phòng thôi, Tạ Giao nói, âm thanh nhỏ như muỗi. Trở về phòng làm gì? Nhiếp Ngôn đùa giỡn nhìn Tạ Giao. Từ lúc đi vào phòng tập thể thao, Tạ Giao vẫn đang hấp dẫn cùng khiêu khích hắn, đây là đang đùa với lửa. Nhìn nụ cười cổ quái của Nhiếp Ngôn, Tạ Giao mắc cỡ khó có thể chịu được, xoay người muốn chạy trốn. Nhiếp Ngôn cười một tiếng, kéo Tạ Giao vào trong ngực. Ở chỗ này à, dù sao không có người thấy được. Nhiếp Ngôn nhỏ giọng thì thầm vào tai Tạ Giao, tay phải không ngoan ngoãn chui vào trong quần áo Tạ Giao, mơn trớn phần bụng bằng phẳng, cầm lấy một bên ngực mềm mại, đáng tiếc một tay lại không nắm đủ được. Rèn luyện cường độ cao vốn cũng đã khiến toàn thân Tạ Giao không còn chút sức lực nào, bị Nhiếp Ngôn khiêu khích như vậy, thân thể càng nhũn ra, mềm mại như bùn. Cảm giác được bàn tay táp quái của Nhiếp Ngôn, Tạ Giao xấu hổ nhanh chóng nhắm chặt hai mắt. Nhiếp Ngôn đặt Tạ Giao ở trên phần đệm mềm mại, kéo quần áo của nàng lên tới nách, đôi thỏ ngọc trắng noãn vui sướng nhảy ra. Tràng cảnh hiện tại vô cùng hương diễm, nhìn bộ dáng quyến rũ mềm yếu của Tạ Giao, trong lòng Nhiếp Ngôn nóng rực, tay phải sờ qua đùi Tạ Giao, cảm giác trắng nõn mềm mại kinh người, làm trong lòng Nhiếp Ngôn từng trận nóng rực. Vư vật a, Nhiếp Ngôn trong lòng cảm khái, có Tạ Giao, những nữ nhân khác ở trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, Tạ Giao giống như là vư vật được thượng đế sáng tạo ra hoàn mỹ nhất, mỗi một tấc da tấc thịt đều trắng tinh đến không một chút tì vết, trong suốt hồng nhuận, thân thể mềm mại không xương. Lúc ở trong trường học, Tạ Giao ôn nhị ưu nhã, nhưng đối với ai cũng duy trì một khoảng cách nhất định, làm người ta không dám tới gần. Nhưng bọn họ có khả năng không biết được là thân thể Tạ Giao lại rất mẫn cảm, tựa như một vỏ nữ nhi hồng đã được ủ lâu năm, làm người không cách nào ngăn lại say mê đi vào. Nhiếp Ngôn trừ bỏ quần áo trên người Tạ Giao xuống, đem thân thể của nàng nâng lên, thân hình mỹ diệu tựa như không cần vân lụa, hắn kiềm nén không được tâm linh rung động bao trùm ở trên người Tạ Giao, những tiếng rên rỉ rung động lòng người thỉnh thoảng lại vang lên. Ở trong phòng tập thể thao, hai người gắt gao mà dây dưa với nhau, muốn đem đối phương hòa tan vào trong thân thể của mình. Hồi lâu, hai người mới chậm rãi ngừng lại, đi xuống dưới. Tạ Giao lười biếng mà nằm ở trong lồng ngực của Nhiếp Ngôn, bộ dáng tựa như lười biếng, ngay cả tay cũng lười không muốn nâng lên, trên má vẫn như cũ lưu lại dấu vết dư vị còn chưa kịp tan đi, làm nàng càng thêm chấn động lòng người. Nhiếp Ngôn, ta không có sức lực, ôm ta về phòng đi. Tay của Tạ Giao đặt ở trên cổ Nhiếp Ngôn, thẹn thùng ám cúi đầu. Nhiếp Ngôn đem Tạ Giao ôm lên, cúi đầu mà nhìn người ngọc ở trong lòng. Lúc này Tạ Giao tựa như một đóa hoa bạch hợp nở rộ, mặt mày như họa, trên giữa hai đầu lông mày có một loại phong tình vạn trùng không thể nói nên lời, làm người vui vẻ thoải mái. Khi đứng dậy, hai con thỏ ngọc run rẩy mà nhảy lên, phảng phất như muốn chạy trốn ra ngoài. Đàm người không nhìn được muốn bắt lấy cảm nhận một phen. Hai người tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút, Nhiếp Ngôn làm cơm chiều, sau khi cùng nhau ăn cơm, lại đi ra ngoài dạo một lúc, sau khi trở về đã là thời gian lên mạng. Nhiếp Ngôn đăng nhập vào trò chơi, xuất hiện ở trên một đường phố của thú nhân Vương Thành, hắn lập tức đi đến phương hướng truyền tống trận, trên đường thật náo nhiệt, người chơi thú nhân lui tới rất nhiều. Đi qua đoạn đường chính, hắn phát hiện ở bên cạnh đường phố có bày một quầy bán hàng, có một đám người đang vu đông, giống như là xảy ra tranh chấp gì đó. Đối với loại chuyện này, Nhiếp Ngôn không thấy hứng thú một chút nào, hắn đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe nói đến bốn chữ thiên sứ phách nghiệp, hắn quay đầu lại, hướng về phía đám người kia nhìn đến, có rất nhiều người chơi của thiên sứ phách nghiệp tụ tập ở nơi đó, có chút tò mò. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền hướng bên đó đi qua, một đoàn người chơi đang nói chuyện gì đó, ở trung ương là một người đang bán hàng, người bán là một thánh kỵ sĩ nhân loại. Bình thường, những người chơi nhân loại có thể tới đế quốc Tát Đặc Ân, đều là cao thủ cấp cao, mà vị thánh kỵ sĩ trước mắt này, chàng bị rách nát, đẳng cấp cũng không cao, cấp mới có 103, trên quầy hàng của hắn bày đặt rất nhiều tài liệu, thậm chí có không ít là tài liệu cao cấp, kể cả hoàn hồn thảo, minh dạ thảo, những dược thảo này, nếu bán đi, số tiền kiếm được đủ để hắn mua một bộ trang bị. Trực giác của Nhiếp Ngôn ngửi được một tia bất thường, theo lẽ thường, tên thánh kỵ sĩ này có nhiều tài liệu cao cấp như vậy, trang bị sẽ tuyệt đối không đến mức kém như vậy. Nhiếp Ngôn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, có rất nhiều người chơi thường xuyên ở bên ngoài rất lâu, rất ít trở về thành, mỗi lần trở về thành đều sẽ mua một lượng dược tề rất lớn, đổ đầy ba lô, hoặc là họ sẽ hoàn toàn tự cấp tự túc, học kỹ năng của dược tề sư, thường xuyên 1-2 tháng, hoặc 2-3 tháng mới trở về thành một lần, cho nên trang bị của bọn họ rất khó thăng cấp, nhưng sau mỗi lần trở về thành, bọn họ bán đi thành phẩm thu hoạch ở bên ngoài của mình, đều có thể mua được một bộ trang bị không tồi. Tên thánh kỵ sĩ này, phòng chừng là tình huống như vậy. Trước quầy hàng của hắn, có một đám người chơi của thiên sứ phách nghiệp, có ba người chơi thiên sứ phách nghiệp đang tranh chấp cái gì đó với tên thánh kỵ sĩ này, có vẻ rất kịch liệt. Con mẹ nó, tin hay không lão tử khiến ngươi không thể ở lại đế quốc Tát Đặc Ân. Một ngưu đầu nhân chiến sĩ của thiên sứ phách nghiệp vênh váo hung hăng nổi giận mắng, nhìn chằm chằm vào thánh kỵ sĩ, như giá tiền vừa rồi mới thương lượng được, ngươi rốt cuộc có bán hay không, đừng cho là chúng ta dễ bị bắt nạt. Một tên thú nhân chiến sĩ lạnh lùng nói, các ngươi mới vừa nói, chính là hoàn hồn thảo, một cây hoàn hồn thảo 700 kim tệ, cái giá này tất nhiên là được, nhưng cũng với giá như vậy, mua một cây minh dạ thảo và ngân xà thảo, cũng quá bắt nạt người khác. Thánh kỵ sĩ mặt đỏ lên nói, ngươi vừa rồi rõ ràng nói, sẽ bán toàn bộ chỗ dược thảo này cho chúng ta, giá là 700 kim tệ một cây, chúng ta mượn nhiều tiền như vậy từ chỗ đám bằng hữu, ngươi hiện tại mới đổi ý nói không bán, cũng quá không có đạo nghĩa đi. Bên ngoài, các người chơi nhỏ giọng nghị luận, người của thiên sứ phách nghiệp đã vây quầy hàng lại, tên thánh kỵ sĩ này chỉ có một mình, cũng không có bạn bè gì, hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Thánh kỵ sĩ cũng không dám gây phiền phức với đám người thiên sứ phách nghiệp này. Theo như lời bọn họ hoàn toàn có thể làm cho thánh kỵ sĩ không thể ở lại đế quốc Tát Đặc Ân được nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiếp Ngôn hỏi vài người đứng bên cạnh, không rõ ràng lắm. Hình như là tên thánh kỵ sĩ đã thương lượng xong với mấy người của thiên sứ phách nghiệp, 700 kim tệ mua một cây dược thảo trong tất cả dược thảo ở đây. Tên thánh kỵ sĩ kia tưởng chỉ mua hoàn hồn thảo, nên hai bên hiểu lầm. Những người của thiên sứ phách nghiệp mượn tiền từ chỗ bạn bè, thánh kỵ sĩ lại không chịu bán. Tình huống đại khái chính là như vậy, nói một lúc cũng không nói rõ. Một cái tinh linh pháp sư nói, nhìn Nhiếp Ngôn, hắn không nhìn rõ bề ngoài của Nhiếp Ngôn. Tên thánh kỵ sĩ này cấp 103, lại có thể kiếm được hoàn hồn thảo, minh dạ thảo cùng ngân xà thảo, thực không đơn giản. Người này hẳn là sẽ có thực lực không tệ, bằng không sẽ không kiếm được nhiều dược thảo cao cấp như vậy. Bình thường, đội ngũ người chơi cấp 130, trang bị đều tốt hơn hắn, cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều dược thảo cao cấp như hắn. Một người thánh kỵ sĩ như vậy, kiếp trước không nên là một người bừa bãi vô danh mới đúng. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với tên thánh kỵ sĩ kia, tên thánh kỵ sĩ này có ID là cực phẩm lão đại, Nhiếp Ngôn lờ mờ nghe qua tên, nhưng hình như hắn chỉ hoạt động ở đế quốc Tát Đặc Ân, cho nên Nhiếp Ngôn cũng không quá rõ ràng. Người này là hội trưởng của một công hội, tên là Quang Huy Đế Quốc. Nhiếp Ngôn có chút bật cười, tên tuổi của công hội Quang Huy Đế Quốc thật ra vô cùng vang dội, chỉ là hắn chưa từng nghe qua một công hội như vậy mà thôi, có lẽ đó chỉ là một công hội yên lặng vô danh, là thứ mà người chơi bình thường này tùy tiện lập nên để chơi, cũng không có bao nhiêu thành viên. Công hội như vậy, cả trò chơi chí ít có mấy vạn, thậm chí vài chục vạn cái, không biết công hội của hắn sẽ có bao nhiêu người, trách không được gọi là cực phẩm lão đại, cùng tên của hắn hết sức phù hợp. Nhiếp Ngôn đối với cực phẩm lão đại có chút hứng thú, nếu là có điều kiện tốt, tương lai, tiềm lực phát triển của người này hẳn là sẽ không tầm thường. Chứng kiến cực phẩm lão đại tranh cãi cùng đám người thiên sứ phách nghiệp đến mức mặt đỏ tới mang tai, tuy bị uy hiếp, nhưng hắn vẫn không chịu nhượng bộ. Nhiếp Ngôn quyết định giúp hắn một chút, Nhiếp Ngôn trực tiếp đi về phía cực phẩm lão đại. Ai, huynh đệ, dược thảo của ngươi bán thế nào? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi. Trong nháy mắt khi Nhiếp Ngôn lên tiếng, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của hắn. bị người của thiên sứ phách nghiệp vây quanh, tranh chấp không dừng, những người khác cũng không dám tới mua dược thảo của hắn. Hắn có chút nóng lòng, đang chuẩn bị thu quầy, đột nhiên nghe được tiếng của Nhiếp Ngôn, lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng nói, hoàn hồn thảo 700 kim tệ, minh dạ thảo cùng ngân xà thảo đều là 900 kim tệ, giá tiền này rất tiện nghi, thấp hơn so với thị trường rất nhiều. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, tổng cộng có bao nhiêu, ta mua hết, 3 cây hoàn hồn thảo, 2 cây minh dạ thảo cùng 5 cây ngân xà thảo, ta giảm giá cho ngươi, coi như hết 8.200 kim tệ. Cực phẩm lão đại ngây ngốc một chút, lập tức nói, hắn không nghĩ tới Nhiếp Ngôn xa xỉ như vậy, một lần muốn mua hết tất cả. Nhiếp Ngôn như thể xung quanh không có ai, tự nhiên nói chuyện với cực phẩm lão đại, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của đám người thiên sứ phách nghiệp bên cạnh. Mấy người này lập tức phát hỏa, tiểu tử, ngươi là ai, dám đoạt đồ của chúng ta, có còn muốn sống hay không vậy? Tên ngưu đầu nhân chiến sĩ kêu gào nói, đi đến gần Nhiếp Ngôn, cút đi, những dược thảo này chúng ta đã mua, nếu không muốn bị đánh, vậy cút nhanh lên. Thú nhân chiến sĩ đẩy mạnh bả vai Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cười lạnh, ở trong trò chơi vẫn chưa có người nào dám đối xử với hắn kiểu như vậy, hỏi vị thánh kỵ sĩ này đi, hắn thật sự bán dược thảo cho các ngươi sao? Giọng nói của Nhiếp Ngôn hết sức bình tĩnh, những người quen với Nhiếp Ngôn sẽ biết Nhiếp Ngôn thật sự đang nổi giận. Dược thảo của ta không bán cho các ngươi, cho dù người anh em này trả giá thấp hơn các ngươi, ta vẫn sẽ bán cho hắn. Cực phẩm lão đại gặp vài người chơi của thiên sứ phách nghiệp vẫn còn nói năng lỗ mãng, thậm chí động tay động chân, lửa giận hắn vừa mới kiềm chế lại cũng bạo phát ra. Nhiếp Ngôn từ trong đám người đi tới, lên tiếng giúp hắn, là vì nhân nghĩa, hắn làm người trong cuộc, sao có thể bỏ mặc không quan tâm, cho dù bị thiên sứ phách nghiệp truy nã thì sao, hắn có thể trốn vào trong núi cũng được, có tin ta đánh ngươi hay không nha. Ngư đầu nhân chiến sĩ trợn mắt trừng cực phẩm lão đại, ngươi đánh ta à, không dám đánh là đồ hèn nhát, ta liền đưa mặt ra đây, ngươi dám tát ta một cái hay không? Cực phẩm lão đại cười lạnh nói, nơi này là thú nhân vương thành, nếu như ngưu đầu nhân chiến sĩ ra tay trước, chắc chắn hắn sẽ bị vệ binh mang đi. Ngưu đầu nhân chiến sĩ giận dữ, mấy lần thiếu chút nữa sẽ vung kiếm, nhưng đều bị cưỡng chế dừng lại. Hắn hiểu được, nếu như ra tay, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tên thú nhân tát mãn đẩy ra ngưu đầu nhân chiến sĩ, đi ra từ trong đám người, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn, nói, huynh đệ, ngươi là ai, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Thiên sứ phách nghiệp của chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ngươi giỏi thì lộ diện, báo tên a, giấu đầu lộ đuôi như ngươi, không khỏi để cho chúng ta coi thường. Nhiếp Ngôn còn mặc áo choàng, cất giấu tính danh, bọn họ cho dù dùng điều tra cũng không điều tra được gì. Nhiếp Ngôn nhìn về phía cực phẩm lão đại, không coi ai ra gì nói, chúng ta giao dịch a, ở chỗ bạn của ta có vài món trang bị cấp 100, ngươi có muốn hay không, quy ra tiền bán cho ngươi. Tốt, ta đang chuẩn bị đi đế quốc cách Lâm Lan mua vài món trang bị thánh kỵ sĩ, trang bị của thánh kỵ sĩ ở đế quốc Tát Đặc Ân thật sự quá ít. Nhưng trước tiên ta cần phải kiểm tra trang bị một chút, cực phẩm lão đại suy nghĩ một chút nói, đó là tự nhiên, Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, hai người chuẩn bị giao dịch, một đám người chơi của thiên sứ phách nghiệp lập tức nóng nảy, bọn họ rất muốn có vài cây dược thảo này, chỉ là vì giá tiền quá cao, bọn họ không trả được, bọn họ cũng mới lên cấp 130, bình thường tiền kiếm được cũng không nhiều, làm sao có thể một lần đưa ra những hơn 8.000 kim tệ, nhưng bọn họ lại không muốn bỏ cuộc, cho nên mới ở đây dây dưa một lúc lâu, thấy mấy thứ mình muốn sắp bị Nhiếp Ngôn lấy đi. Bọn họ sao có thể không căm tức, đúng là đồ bỏ đi, đồ phế vật đến tên cũng không dám biểu hiện, con chó. Bên cạnh, thú nhân chiến sĩ kìm nén không được, dùng sức đẩy Nhiếp Ngôn một cái, hệ thống, ngài đã bị người chơi hắc sư đoàn đội mạo phạm, vệ binh sẽ tới đây trong vòng 20 giây, cực phẩm lão đại cũng nóng ruột, mắng nhau với đám người thiên sứ phách nghiệp, những người này rất độc miệng, từ ngữ quá đáng, nhưng hắn chửi nhau với nhóm người này, rõ ràng lại không hề không rơi vào thế hạ phong, trong một lát, tràng diện trở nên hỗn loạn không khống chế được. Quả thực như thể sắp đánh nhau tới nơi, nhưng chỉ dám dừng lại ở những động tác đẩy qua lại, không ai dám ra tay công kích thật sự. Nếu giết người trong thú nhân vương thành, cũng không giống như ở bên ngoài chờ hồng danh trôi qua là xong, cho nên, cả hai bên đều hết sức khắc chế. Các người chơi vây xem thấy đám người kia trở nên náo loạn, vội vàng tách ra, lúc này có trò hay để nhìn. Ta cảm thấy được thiên sứ phách nghiệp rất ỷ thế hiếp người, người khác không chịu bán, lại còn bắt người ta bán. Nếu là ta cũng không vui, công hội thiên sứ phách nghiệp lớn như vậy, cũng khó mà kiểm soát được liệu có tốt xấu lẫn lộn hay không. Những người chơi phía dưới khó tránh khỏi sẽ có chút ý thế hiếp người. Thật ra thiên sứ phách nghiệp quản lý cũng không tệ lắm, đạt bao hết và vân vân cũng không nhiều lắm. Lời nói của người chơi này chiếm được sự đồng ý của rất nhiều người, tiếng mắng không ngừng, xô đẩy cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhiếp Ngôn chẳng muốn cãi nhau với những người này, nhưng hắn nghe được vài lời người khác mắng mình, những thứ này đều là bằng chứng có lợi cho hắn. Đang lúc mọi người cãi nhau túi bụi, một đội vệ binh thú nhân toàn thân mặc khôi giáp kim loại đã đi tới, trong đó còn có tát mãn cấp cao, mặc pháp bào màu vàng, đeo huân chương vạn vũ trường đi tới. Bọn họ thoáng cái ngừng lại, cả đám hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lo lắng khẩn trương nhìn tên tát mãn cấp cao kia. Nếu như là bình thường, phát sinh việc tranh cãi như thế này, có vệ binh bình thường giải hòa là được. Nếu như xảy ra đánh nhau, mới có 3, 4 hoặc 5, 6 vệ binh tới thanh lý hiện trường, bắt người gây án. Làm sao sẽ giống như hôm nay, phái một vị tát mãn cấp cao tới. Tên tát mãn cấp cao kia, có chút mập mạp, toàn thân đều là thịt béo rung rung, dáng người cao hơn các thú nhân khác hẳn một cái đầu, vẻ mặt uy nghiêm, có vẻ như có vài phần khí thế. Nhiếp Ngôn cho hắn một cái điều tra. Tát mãn khoa tạp khoa lý, là hầu tước, xảy ra chuyện gì, tại sao phải có tát mãn cấp cao tới, không biết à. Gặp được quan viên NPC cao cấp như vậy, các người chơi ở đây thoáng cái trở nên khẩn trương. Khoa tạp khoa lý đi về phía Nhiếp Ngôn, vài người chơi của thiên sứ phách nghiệp không khỏi nhìn về phía hắn, trong lòng không yên, khó có thể hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Đại tiên tri Niết Viêm tôn kính, ngài khỏe. Khoa tạp khoa lý xoay người bái, giọng nói thập phần tôn sùng. Nghe được lời của khoa tạp khoa lý, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Nhiếp Ngôn, lại là cuồng tạc Niết Viêm, rất nhiều người đều cho là mình nghe lầm. Thấy khoa tạp khoa lý xoay người, lúc này mới hiểu được, đại tiên tri, thảo, đây là danh hiệu gì, thậm chí còn cao hơn tên tát mãn cấp cao này, là công tước. Vài người chơi nhỏ giọng lầm bầm, tin Nhiếp Ngôn thăng cấp đại tiên tri, mọi người đã sớm biết, nhưng bọn hắn cũng mới chỉ nghe nói qua mà thôi. Còn về việc danh hiệu này rốt cục như thế nào, quan trọng bao nhiêu, ai cũng không biết rõ. Mãi đến khi khoa tạp khoa lý cúi đầu với Nhiếp Ngôn, bọn họ mới có cảm nhận trực quan. Thì ra, địa vị của đại tiên tri, cao đến như vậy. Đại tiên tri, cái danh xưng có khái niệm vẫn hơi mơ hồ này, thoáng cái khắc sâu vào trong óc của tất cả mọi người ở đây. Bọn họ chậm rãi chờ cho mọi chuyện phát triển, mà vài người chơi của thiên sứ phách nghiệp ở đây, mặt lập tức tím xanh lại, trong đầu trống rỗng. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đụng phải, lại là cuồng tạc Niết Viêm, kẻ mà không nên đắc tội nhất trong trò chơi này. Xem thái độ mà khoa tạp khoa lý đối với Nhiếp Ngôn, bọn họ liền hiểu mọi chuyện tồi tệ đến mức nào. Lúc này, cực phẩm lão đại cũng choáng váng, sững sờ nhìn Nhiếp Ngôn, giọng nói đứt quãng mà hỏi thăm, huynh đệ, ngươi thật là cuồng tạc Niết Viêm. Hắn đến bây giờ còn không thể tin được. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới, người ra tay giúp đỡ, lại là hội trưởng của công hội ngưu nhân bộ lạc, cuồng tạc Niết Viêm, được xưng là thần thoại bất bại. Trong lòng cực phẩm lão đại không khỏi bay lên một tia cảm giác vinh hạnh, đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là một kỷ niệm khó quên. Hắn tranh thủ thời gian xác nhận, đã thu hình, trở về, gặp được mấy anh em, hắn cũng có thể kiêu ngạo mà nói một câu, ca đã từng gặp cuồng tạc Niết Viêm còn mua dược thảo của ca. Khi bọn họ đang nói chuyện, một giám vệ bình đã nhốt mấy người chơi của thiên sứ phách nghiệp lại, mấy người chơi của thiên sứ phách nghiệp càng thêm kinh hoàng thất thố. Đại tiên tri Niết Viêm tôn kính, bọn họ mạo phạm ngài, dựa theo pháp luật của đế quốc Tát Đặc Ân, ngài có quyền quyết định phải xử lý bọn họ như thế nào. Khoa tạp khoa lý thoáng xoay người nói, hắn đợi câu trả lời của Nhiếp Ngôn. Nếu như nhốt bọn họ vào ngục giam, thời gian bị tù dài nhất là bao nhiêu ngày? Nhiếp Ngôn hỏi, nếu giết mấy tên này, không bằng nhốt bọn họ vào trong lao. 3 ngày, khoa tạp khoa lý nói, vậy thì nhốt 3 ngày đi. Vâng, đại tiên tri Niết Viêm nhân từ. Nghe được lời của khoa tạp khoa lý, Nhiếp Ngôn thoáng cái đỏ mặt, hắn hiểu được ý của khoa tạp khoa lý. Trong mắt khoa tạp khoa lý, chỉ cần không đoạt tánh mạng con người, đều xem như rất nhân từ. Cuồng tạc Niết Viêm, đừng cho mình là đại tiên tri thì rất giỏi, món nợ này, lão tử sớm muộn sẽ tính với ngươi. Bên cạnh, một tên thú nhân chiến sĩ tính tình nóng nảy dãy dụa muốn tránh thoát sự khống chế của vệ binh. Các người chơi vây xem đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn tên thú nhân chiến sĩ kia. Người này vẫn còn muốn tính sổ với cuồng tạc Niết Viêm, cũng không soi gương nhìn xem, hắn có năng lực này sao? Cho dù hắn mất cả đời, chỉ sợ cũng không thể nào đạt được thành tựu như Nhiếp Ngôn hiện tại khoa tạp khoa lý tiên sinh. Hắn là kẻ dạy mãi không sửa, xin hỏi nhiều nhất có thể giam giữ bao nhiêu ngày? Nhiếp Ngôn nhìn về phía khoa tạp khoa lý hỏi, tên ngu xuẩn này, hắn cho rằng chỉ nói mấy câu như vậy là có thể báo thủ được hay sao? Nhiều nhất có thể giam giữ 10 ngày, vậy thì giam 10 ngày a? Nhiếp Ngôn nói, vâng, Niết Viêm đại tiên tri tôn kính. Nhiếp Ngôn đối với những người chơi thiên sứ phách nghiệp này cũng không có thái độ tốt, hừ lạnh một tiếng. Với tính cách của Nhiếp Ngôn, nếu gặp phải tình huống bất lợi, là đàn ông, sẽ không mắng chửi đối phương, mà là ẩn nhẫn, chờ đến khi mình mạnh hơn, sẽ đòi lại món nợ. Trước mắt, tên thú nhân chiến sĩ này, đến cả sự kiên nhẫn nhẫn nhịn cũng không có, còn nói mò muốn tìm hắn tính sổ, thật sự là ngu không chữa được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau chuyện này, một đám người chơi thiên sứ phách nghiệp đều câm miệng, tuy mất mặt, nhưng ai cũng không dám mắng Nhiếp Ngôn. Giam giữ 3 ngày, đối với bọn họ mà nói, đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu giam giữ 10 ngày, ý nghĩa bọn họ không thể làm rất nhiều chuyện, đẳng cấp cũng sẽ rơi xuống rất nhiều. Cuồng tạc Niết Viêm không thể trêu vào, vẻ mặt bọn họ hoảng sợ tựa như chó nhà có tang, bị một đám vệ binh mang đi. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, tại thú nhân vương thành, bất luận kẻ nào dám mạo phạm ngài, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nếu như ngài cần gì, chúng ta sẽ chạy tới trong thời gian nhanh nhất. Khoa tạp khoa lý uy nghiêm mà lướt qua các người chơi chung quanh, một đám người chơi đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng khoa tạp khoa lý. Một lát sau, Khoa tạp khoa Lý mang theo một đám vệ binh rời đi. Ngươi thật là cuồng tặc Niết Viêm, cảm ơn ngươi vừa rồi ra tay giúp ta, bằng không. Cực phẩm lão đại khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, đến bây giờ, hắn vẫn còn gần như không thể tin được. Bên ngoài một đám người chơi đế quốc Tát Đặc Ân đều đánh giá Nhiếp Ngôn từ đầu đến chân. Nhiếp Ngôn mặc áo choàng, thấy không rõ mặt mũi, nhưng NPC cũng đã xác nhận, cho nên sẽ không phải giả. Bọn họ lập tức liên tưởng đến tin đồn cuồng tặc Niết Viêm xuất hiện ở đế quốc Tát Đặc Ân, hai lần chặn giết đoàn đội đỉnh cấp của Thiên Sứ Phách Nghiệp, có một lần thậm chí còn đánh tan một đoàn ngàn người. Nhiếp Ngôn dĩ nhiên đã trở thành truyền kỳ, chuyện hôm nay cũng biến thành đề tài nóng hổi cho bọn họ bàn tán. Bọn họ chỉ dám ở xa xa đứng nhìn, không dám đến gần. Bọn họ cũng không muốn bị vệ binh mang đi, không có gì, tiện tay mà thôi. Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng nói, ngươi cũng nên coi chừng, Thiên Sứ Phách Nghiệp phòng trừng đã nhìn chằm chằm vào ngươi, nếu không thể ở lại đế quốc Tát Đặc Ân, dứt khoát tới đế quốc Cách Lâm Lan đi. Cực phẩm lão đại ha ha cười nói, ta đã ở đế quốc Tát Đặc Ân này quen rồi, sau lần Open Server vô tình lướt qua biên cảnh, vẫn luôn luyện cấp ở đế quốc Tát Đặc Ân, cũng quen với bản đồ ở đây, chỉ sợ sang đế quốc Cách Lâm Lan, ngược lại không quen, dù sao ta thường xuyên ở bên ngoài luyện cấp, một hai tháng không trở về thành, nếu không hoạt động ở xung quanh thú nhân Vương Thành, người của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không là gì được ta từ lúc Open Server, ngươi đã đến đế quốc Tát Đặc Ân rồi. Nhiếp Ngôn sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi thăm, theo đạo lý, sẽ không xuất hiện tình huống này mới đúng. Nói đến cũng bực, lúc Open Server, sinh ra tại trấn nhỏ Khắc Lệ Ti của Liệt Diễm Chi Thành, thị trấn này vừa lúc nằm giữa biên cảnh của đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tát Đặc Ân. Khi đó, ta mới cấp 9, một người không ngừng chạy về hướng Bắc, lại an toàn đi qua bản đồ cấp 100, đến một chỗ xa lạ, ta cảm giác thật sự không thể trở lại được, liền dùng một quyển trục trở về thành, kết quả đã đến trấn nhỏ Khắc Ti Lạc của đế quốc Tát Đặc Ân. Sau đó rốt cuộc không trở về được, cực phẩm lão đại giải thích nói. Nhiếp Ngôn không khỏi bật cười, chuyện cực phẩm lão đại gặp phải, thật đúng là khúc chiết. Một nhân loại thánh kỵ sĩ, có đẳng cấp thấp như vậy, bỏ chạy tới thú nhân đế quốc, những chuyện hắn gặp được, thật khó tưởng tượng. Hầu hết trang bị của thú nhân đế quốc, hắn đều không dùng được, bình thường, đoàn đội cũng sẽ không tìm hắn, trang bị càng thêm theo không kịp, làm nhiệm vụ cũng rất khó. Bình thường, thú nhân NPC rất ít phát nhiệm vụ cho người chơi nhân loại, dưới tình huống này, cực phẩm lão đại lại không xóa tài khoản. Kiên trì từng chút một luyện cấp, lên đến cấp 103, thật là không đơn giản, nếu ở đế quốc nhân loại, phòng trứng hắn có thể lên đến cấp 150 đến 160 cũng không chừng, thậm chí, hắn còn có cơ hội thăng lên chức nghiệp đỉnh cấp. Hiện tại, cực phẩm lão đại coi như là địa đầu xà của đế quốc Tát Đặc Ân, nắm rõ bản đồ của đế quốc Tát Đặc Ân như lòng bàn tay, hắn chắc chắn cũng sẽ không rời khỏi đế quốc Tát Đặc Ân, nếu như ngươi gặp được phiền toái gì, có thể đến Thiên Đường Chi Ca tìm Tam Giới Bất Lưu, nếu như ngươi đồng ý, cũng có thể gia nhập Thiên Đường Chi Ca. Nhiếp Ngôn nói, hắn rất coi trọng cực phẩm lão đại, muốn cho cực phẩm lão đại một sân khấu hoàn toàn mới, thành tựu của hắn có lẽ sẽ hoàn toàn khác trước. Tam Giới Bất Lưu, cực phẩm lão đại sừng sốt một chút, ngươi quen hắn? Nhiếp Ngôn hỏi, không biết, chỉ là nghe nói qua. Cực phẩm lão đại lắc đầu, sau này ngươi nếu lấy được dược thảo cao cấp, có thể bán cho Tinh Không Dược Điếm, giá chúng ta thu mua dược thảo tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá thị trường. Nhiếp Ngôn hàn huyên với cực phẩm lão đại một hồi, phát hiện người này cũng khá thú vị, tặng cực phẩm lão đại một cái huân chương khách quý của Tinh Không Dược Điếm. Có huân chương, khi hắn mua dược tề ở Tinh Không Dược Điếm, có thể hưởng ưu đãi 70%. Điều này làm cho cực phẩm lão đại rất là hưng phấn. Mỗi lần xuất hành, số tiền hắn dùng để mua dược tề là một số chi lớn. Có huân chương khách quý, hắn có thể tiết kiệm không ít tiền. Lúc mới tiếp xúc, Nhiếp Ngôn lạnh lùng đưa nhóm người của Thiên Sứ Phách Nghiệp vào nhà giam. Cực phẩm lão đại còn tưởng rằng Nhiếp Ngôn là người khó tiếp xúc, nhưng sau khi tiếp xúc, hắn mới phát hiện Nhiếp Ngôn rất bình dị gần gũi, cùng với lời đồn của ngạo lạnh lùng ở bên ngoài hoàn toàn khác nhau, quả nhiên lời đồn là không thể tin. Nhiếp Ngôn đầu tiên là giúp hắn, lại đưa hắn huân chương khách quý, trong lòng của hắn thập phần cảm kích, cũng không biết làm sao để cảm tạ Nhiếp Ngôn. Hắn chợt nhớ tới một thứ, lấy thứ đó từ trong ba lô ra, chỗ này, ta có một thứ, ta vô tình lấy được từ chỗ của bộ lạc Hắc Tinh Linh, với thực lực của ta, căn bản không thể làm nhiệm vụ này được, tặng cho ngươi a. Cực phẩm lão đại đưa thứ trong tay cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn có chút nghi hoặc, nhìn vào tay phải của cực phẩm lão đại. Đó là một viên bảo thạch màu đen, viên bảo thạch này lớn như quả trứng chim bồ câu, sáng chói, phát ra ánh sáng màu đen. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của viên bảo thạch này, ác ma linh hồn thạch, vật phẩm nhiệm vụ, yêu cầu cấp 150, thứ này có đẳng cấp rất cao, hẳn là có thể tạo ra nhiệm vụ cao cấp, người cầm lấy đi, Nhiếp Ngôn nói. Mặc dù hắn rất hứng thú với ác ma linh hồn thạch, nhưng hắn cũng không thể vô duyên vô cớ thu thứ quan trọng như vậy được. Với ta mà nói, người tặng huân chương khách quý cho ta, so với ác ma linh hồn thạch thực tế hơn nhiều. Ta không biết phải chờ đến khi nào mới có thể làm được nhiệm vụ này, thậm chí vĩnh viễn đều không cơ hội đi làm nhiệm vụ này cũng không chừng, để ở trong ba lô cũng là lãng phí. Ta nghĩ muốn bán thứ này đi, có lẽ thêm một thời gian nữa ta sẽ bán nó vào hội đấu giá. Cực phẩm lão đại nói, với trình độ trang bị hiện tại của hắn, không biết khi nào mới lên được cấp 150, Hơn nữa, cho dù đến cấp 150, cũng không biết có đủ thực lực đi làm nhiệm vụ này không, còn không bằng bán đi. Nói như vậy, ta sẽ dùng cái gì đó trao đổi với ngươi à? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, lời của cực phẩm lão đại có một chút đạo lý, nhưng hắn cũng không muốn thiếu nợ người khác. Viên ác ma linh hồn thạch ngươi có thể dùng đến sao? Cực phẩm lão đại hỏi. Nhất định có thể dùng tới. Được rồi, ta đồng ý trao đổi. Nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, cực phẩm lão đại cũng không phải là người câu nệ, sảng khoái nói, ta dùng một bộ trang bị thánh kỵ sĩ ám kim cấp 110 trao đổi với ngươi à? Cái này không được, sao có thể có giá nhiều như vậy? Cực phẩm lão đại cuống quýt nói, trên thị trường, cả bộ trang bị thánh kỵ sĩ ám kim cấp 110 có thể nói là có tiền mà mua không được, căn bản hai bên không ngang giá trị của nó đúng là nhiều như vậy. Nhiếp Ngôn nói, viên ác ma linh hồn thạch này thật không đơn giản, so với một bộ trang bị thánh kỵ sĩ ám kim cấp 110 giá trị hơn nhiều. Nhiếp Ngôn quyết định dùng một bộ trang bị thánh kỵ sĩ ám kim cấp 110 đổi với cực phẩm lão đại là có dụng ý. Nếu như cực phẩm lão đại có đủ năng lực, bộ trang bị ám kim này sẽ thay đổi vận mệnh của hắn. Cực phẩm lão đại trầm mặc một lát, gật đầu nói, được rồi. Nhiếp Ngôn để cho người ta đưa tới trang bị thánh kỵ sĩ ám kim, hoàn thành giao dịch với cực phẩm lão đại, cầm viên ác ma linh hồn thạch vào tay, cảm giác rét lạnh thấu xương làm cho Nhiếp Ngôn rất quen, khá giống với lông chim rơi xuống, đều là vật phẩm ác ma, không biết có liên quan gì với nhau hay không. Hắn chỉ có thể chờ đến cấp 150 rồi tính. Nhìn một chút đẳng cấp của mình, chỉ có 126, mà trên bảng đẳng cấp đã có nhiều người cấp 130, 140, cao nhất cũng đã đạt tới cấp 149, nên tìm cơ hội thăng cấp thật nhanh. Bỏ ác ma linh hồn thạch vào trong ba lô, Nhiếp Ngôn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Từ biệt cực phẩm lão đại, hắn đi về phía truyền tống trận. Cực phẩm lão đại nhìn thoáng qua ba lô, đủ bộ trang bị thánh kỵ sĩ ám kim cấp 110 nằm im trong ba lô, chờ hắn lên đến cấp 110, hắn có thể mặc bộ trang bị ám kim này. Đến lúc đó, hắn vốt của không cần như bây giờ, một bộ trang bị bỏ đi. Nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn chậm rãi biến mất tại cuối ngã tư đường, trong nội tâm cực phẩm lão đại tràn đầy cảm kích. Hắn đột nhiên rất mong chờ tương lai đến, nếu như có thể bắt được cơ hội này, hắn cũng có thể đuổi theo đám cao thủ đệ nhất, đưa bản thân mình lên hàng ngũ cao thủ. Nhiếp Ngôn nhìn qua thanh nhiệm vụ, những nhiệm vụ mà hắn cần làm phần lớn đều là các nhiệm vụ lớn, kể cả thu thập trật tự chương mở đầu, thu thập sáo trăng A Bá Khắc, nhiệm vụ chiến chủy của Khan Đạc Nạc Tư Đạc, thu thập linh tính, giải phong ấn của thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức, cứu chiến thần Khắc La, đánh bại chó địa ngục, giải cứu thánh kỵ sĩ, vân vân. Mặt khác còn một đống lớn các nhiệm vụ lớn nhỏ khác, nếu đưa cho những người chơi bình thường chỉ sợ bận đến thời gian thở cũng không có. Hiện tại hắn lại thu thập thêm một vật phẩm nhiệm vụ nữa. Nhiếp Ngôn còn đang từ từ làm một đống nhiệm vụ, phân tích các manh mối hắn thu thập được mỗi ngày. Những nhiệm vụ này, mỗi một nhiệm vụ đều kèm theo phần thưởng hết sức kinh người. Nếu làm xong hết những nhiệm vụ này, phòng chừng trong một thời gian rất lâu sẽ không ai có thể dao động vị trí thứ nhất của hắn. Trước mắt có nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp như vậy, không thiếu các cao thủ kinh tài tuyệt diễm, nhưng trình độ trang bị của bọn hắn không có bất cứ ai có thể đánh đồng được với Nhiếp Ngôn, cũng không ai là đối thủ của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn muốn bảo trì thần thoại bất bại của mình, nhất định phải cố gắng hơn người khác nhiều hơn nữa. Hắn tiến nhập truyền tống trận, đi đến thị trấn Qua Lâm cách ở phía bắc của đế quốc Tất Đặc Ân. Đây là một trấn nhỏ trong sa mạc, dựa theo bản đồ cổ biểu hiện, thành ba đặc lợi bị thất lạc đã bị chìm ở khu vực này. Bất kể như thế nào, trước hết, hắn vẫn nên khảo sát qua về nơi này cũng không sao. Sau khi đi vào thị trấn Qua Lâm cách, thánh quang chi thạch trong tay Nhiếp Ngôn đột nhiên có một ít phản ứng, phát ra ánh sáng trắng lấp lánh. Chứng kiến tình huống này, hắn ngây ngốc một chút, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tìm kiếm tòa thành thất lạc ba đặc lợi, lại vô tình gặp được sáo trang A Bá Khắc. Căn cứ phản ứng của thánh quang chi thạch, mảnh ghép của sáo trang A Bá Khắc đang ở gần đó, hẳn là ở bên trong trấn nhỏ. Nếu như nó đang ở trong này, như vậy có thể bất không ít phiền phức. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, đi tìm thợ rèn Khoa Tát. Nhiếp Ngôn chứng kiến lời nhắc của hệ thống, mỉm cười. Nếu hệ thống đưa ra manh mối nhiệm vụ, như vậy càng dễ dàng hơn. Đi dạo một vòng trong trấn nhỏ, phạm vi của trấn nhỏ này rất lớn, chí ít phải có mấy trăm tòa nhà dân, lớn hơn nhiều trấn nhỏ lụi bại khác. Một ít cư dân của trấn nhỏ xua lạc đà đi vào trong trấn, vận chuyển hàng hóa từ khắp mọi nơi đi vào. Ở đây không có bất kỳ một người chơi nào, có thể là vì bản đồ ở xung quanh có cấp bậc tương đối cao, trước khi lên cấp 150,16 vẫn chưa có ai dám tới nơi này. Nhiếp Ngôn đi theo sự chỉ dẫn của thánh quang chi thạch đi vào một cái ngõ nhỏ. Đây là một cái ngõ nhỏ tối tăm, lầy lội và ẩm ướt, nước bẩn trên mặt đất tản ra từng đợt mùi tanh tưởi. Hắn nhạy cảm thấy được trong mùi thối lẫn vào một tia khí tức âm u. Không lẽ ở nơi này có quái vật? Trong này vẫn thuộc phạm vi của trấn nhỏ, hẳn là không đến mức có quái mới đúng. Nhưng Nhiếp Ngôn vẫn lập tức trở nên cảnh giác, tiến vào trạng thái ẩn thân. Xuyên qua một ngõ nhỏ dài hẹp, Nhiếp Ngôn đi tới một ngôi nhà đân. Ở trước cửa vào của ngôi nhà này có một tấm biển, trên đó viết mấy chữ nhà của Khoa Tát. Ngôi nhà dân này nhìn rất tồi tàn, hẳn là ở trong này. Nhiếp Ngôn đi về phía trước một bước, đẩy cửa phòng ra. Một NPC trung niên đang đứng trước một cái lò, giơ lên một khối sắt lớn nung đỏ hồng. Đinh đinh đinh, tiếng đánh sắt thanh thúy không ngừng truyền đến. Gian phòng này đại khái rộng 35 mét, bốn phía quanh tường treo rất nhiều trang bị vũ khí. Ánh mắt Nhiếp Ngôn dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào một cái dao găm ở vách tường đối diện. Thanh dao găm này có hình thù uốn lượn như thân rắn, lưỡi nhìn rất quỷ dị, tản ra sát khí làm người ta hít thở không thông. Lưỡi dao sắc bén tỏa ra ánh sáng dưới ánh lửa. Trong tất cả những cái dao găm ở đây, cái dao găm này tuyệt đối là thứ chói mắt nhất. Một trong hai thanh chùy thủ của sáo trang A Bá Khắc, A Bá Khắc tản sát chi chùy. Chứng kiến thanh dao găm này, Nhiếp Ngôn lộ ra vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới hắn có thể tìm đến nó nhanh như vậy. Việc này có nghĩa là hắn đã tìm được vật phẩm thứ 6 của trang phục A Bá Khắc, chỉ còn lại 2 món nữa, cách việc thu thập lũ bộ càng gần. Khoa Tát tiên sinh, người khỏe. Nhiếp Ngôn đi về phía vị thợ rèn có tên là Khoa Tát này. Nghe được giọng nói của Nhiếp Ngôn, Khoa Tát quay đầu lại, nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn rốt cục thấy được chính mặt của Khoa Tát. NPC tên Khoa Tát này có tuổi rất lớn, đại khái 50-60 tuổi, dáng người rất lùn, nhưng lại tráng kiện bưu hãn, trên mặt là thịt béo, cảm giác nặng nề, làm cho người nhìn thật sự không thể có chút thiện cảm nào. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Niết Viêm Đại Tiên Chi tôn kính, ngài khỏe. Khoa Tát lộ ra một nụ cười méo sạch. Khoa Tát tiên sinh, xin hỏi, ta có thể mua một kiện vật phẩm ở chỗ người sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Tàn sát chi chủy treo ở ngay bức tường đối diện, nhưng hắn không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh để lấy nó được, bằng không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Đương nhiên có thể, tất cả những vật phẩm ở đây đều được dùng để bán. Khoa Tát nói, con mắt sáng bóng nhìn Nhiếp Ngôn, không biết suy nghĩ cái gì. Ta muốn mua thanh dao găm này. Nhiếp Ngôn chỉ vào tàn sát chi chủy ở trên tường, nói, hắn cảm giác được Khoa Tát khác với các NPC thông thường khác, nhưng hắn không tin Khoa Tát dám vậy cho gì. Dù sao tàn sát chi chủy đang treo ngay tại trên tường, hắn không tin Khoa Tát có thể cầm nó bỏ chạy. Chứng kiến Nhiếp Ngôn chỉ vào tàn sát chi chủy, con mắt Khoa Tát híp lại thành một đường nhỏ, ra vẻ chần chờ nói, Niết Viêm Đại Tiên Chi tôn kính, đây là thanh vũ khí tốt nhất trong tiệm của ta, giá tiền của nó vô cùng sang quý, cần bao nhiêu tiền? Nhiếp Ngôn hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khoa Tát, với tài lực của hắn, có gì là không mua được, cần 10 vạn kim tệ. Khoa Tát chú ý đến bề ngoài của Nhiếp Ngôn, tiếp tục nói, đương nhiên, chỉ cần 10 vạn kim tệ là không đủ, ngoại trừ kim tệ, ta còn cần 10 viên ngọc bích, 10 viên lục bảo thạch, 10 viên hắc bảo thạch, 10 viên ngân nguyệt yến thạch, 10 viên hồng bảo thạch. Khoa Tát nói một hơi 50-60 loại bảo thạch, mỗi loại 10 viên, có rất nhiều loại đều khá đắt tiền, thuộc loại xa hoa, phòng chừng mất ít nhất 50-60 vạn kim tệ. Còn gì nữa không? Khoa Tát nói, nếu như ta lấy ra 10 vạn kim tệ cùng những bảo thạch này, ngươi có thể bán cái dao găm kia cho ta sao? Nhiếp Ngôn hỏi, chứng kiến bộ dạng đáng khinh của Khoa Tát, hắn không cách nào có thể sinh ra cảm giác tín nhiệm với Khoa Tát, đó là đương nhiên. Khoa Tát gật đầu nói, nếu là người chơi bình thường, chưa biết có tài lực đủ hay không, chỉ riêng việc kiếm được tất cả chỗ bảo thạch kia, đều đã hết sức khó khăn, nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói, lại không có bất kỳ khó khăn gì, vài chục vạn kim tệ, quả thực chút chuyện nhỏ, chúng ta phải định ra khế ước, nếu như ta gom góp những vật này, ngươi vi phạm ước định, sẽ bị đưa vào địa lao của thú nhân Vương Thành. Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm vào Khoa Tát nói, thân hình mập mạp của Khoa Tát khẽ run lên, cười xấu hổ nói, ta đương nhiên đồng ý ký kết khế ước, Khoa Tát là một gian thương, mặc kệ người chơi nào tới đây, đều bị hắn lừa gạt, nhưng hắn cũng không dám lừa gạt Nhiếp Ngôn, trừ phi hắn muốn bị vệ binh mang đi. Một lát sau, Nhiếp Ngôn viết xong khế ước, hai người ấn dấu tay, Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài, rất nhanh, 20 người chơi chia nhau hành động, mỗi người thu thập 1-2 loại bảo thạch, một bộ phận cầm từ chỗ kho hàng của công hội, 50-60 loại bảo thạch, chưa đến 5 phút đồng hồ đã thu thập đủ, do một người chơi đưa tới, hiệu suất thật nhanh, đây chính là chỗ tốt của việc làm hội trưởng công hội, gặp phải mấy chuyện rườm rà như thế này, căn bản không cần tự mình ra tay, giao cho người phía dưới, chỉ một lát là hoàn thành xong. Nhiếp Ngôn đặt 10 vạn kim tệ cùng 50-60 loại bảo thạch ở khung giao dịch, Khoa Tát choáng váng, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn nhanh như vậy đã hoàn thành, sớm biết như thế, hắn sẽ nói thách giá cao hơn một chút. Hắn lộ ra ánh mắt chần chờ, Khoa Tát tiên sinh, ngươi sẽ không muốn đổi ý đấy chứ, đừng quên, chúng ta vừa mới ký kết khế ước. Nhiếp Ngôn vất vất khế ước trong tay Khoa Tát lập tức như gà trống chiến bại, cúi thấp đầu xuống, đặt tàn sát chi chủy ở khung giao dịch. Hệ thống, xác nhận giao dịch, hệ thống, ngươi đã lấy được A Bá Khắc tàn sát chi chủy. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, trong nội tâm không khỏi vui sướng, tàn sát chi chủy tới tay, 6 vật của bộ sáo trang A Bá Khắc, còn thiếu 2 kiện liền đủ bộ. Thanh tàn sát chi chủy này có cùng tạo hình với huyết tinh chi chủy, chỉ có điều màu sắc của nó hơi khác một chút. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của tàn sát chi chủy, tàn sát chi chủy của A Bá Khắc, nhu cầu lực lượng 1, không thể sử dụng miêu tả vật phẩm, người nắm giữ trật tự chương mở đầu ám chi lực ảnh mới có thể đeo vật phẩm của kẻ độc tài A Bá Khắc, cần nguyên bộ mới có thể mặc, lực lượng tín ngưỡng A Bá Khắc cũng đủ mạnh mới có thể duy trì độc tài, kẻ phản nghịch chết. Thuộc tính vật phẩm, công kích cộng 2300, phá giáp cộng 25%, lực lượng cộng 700, nhanh nhẹn cộng 320, toàn bộ thuộc tính cộng 100, không cần đẳng cấp, gây sát thương hỗn loạn, trong công kích kèm theo hiệu quả nguyền rủa, thống khổ thương tổn cấp 16, xuất huyết thương hại cấp 16, độc tố thương tổn cấp 16, bộ phận sáo trang 1/8, vật phẩm buộc định với người chơi nắm giữ quyển thứ nhất trật tự chương mở đầu, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Hơi khác với thuộc tính của huyết tinh chi thủy mang theo nguyền rủa suy yếu cấp 16, nguyền rủa vận mệnh luân hồi cấp 16, công kích phản đâm cấp 16, mà nguyền rủa kèm theo của tàn sát chi thủy hơi khác một chút, đó là tăng mạnh thương tổn. Bỏ tàn sát chi thủy vào trong ba lô, tâm tình vui mừng. Nếu cấp 150 có thể mặc bộ sáo trang A bá khắc này, vậy thì quá sung sướng. Một hồi khí tức âm hàn thổi qua, khiến trong lòng Nhiếp Ngôn cả kinh. Hòa Tát đang ôm một đống bảo thạch lớn, ánh mắt đều là vẻ tham lam. Đột nhiên, hắn phát ra tiếng hí thống khổ bé nhọn, các khớp xương trên thân thể không ngừng tràn ra, trở nên thập phần tráng kiện, y phục trên người nhanh chóng vỡ tan, hình thể trở nên thật lớn, khiến cả gian phòng đều trở nên chật ních. Quanh một tiếng, cả phòng ốc bị ép tới nổ tung. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian chạy như điên ra bên ngoài, quay đầu nhìn lại, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt hắn, cao tới 3-4 mét, người này hiển nhiên đã không phải là Khoa Tát, nửa trên khuôn mặt của Khoa Tát biến thành du hồn công chúa Ngải Na, mà nửa người dưới thì là thân thể của con bạch tuộc khổng lồ, có vô số xúc tua màu đen, kháo, là du hồn công chúa, thứ này lại xuất hiện. Nhiếp Ngôn trốn ra rất xa, dùng điều tra với du hồn công chúa, biến dị tinh anh cấp 150, nàng lại thăng cấp. Nếu như không xử lý du hồn công chúa Ngải Na, nàng vẫn sẽ luôn đi theo mình, chắc chắn sẽ bị phiền đến chết. Du hồn công chúa gửi hồn vào thân thể Khoa Tát để sống lại, lập tức khắp nơi đi tìm kiếm tung tích của Nhiếp Ngôn, đuổi theo Nhiếp Ngôn. Trên đường đi, từng tòa nhà dân bị thân hình khổng lồ của du hồn công chúa Ngải Na đánh hạ, đều sụp đổ thành phế tích. Một cái xúc tua màu đen kéo ra rất dài, hướng thẳng đến chỗ Nhiếp Ngôn đứng, nặng nề mà đập xuống một cái. Nhiếp Ngôn bổ nhào về phía trước, lan ra ngoài, dùng tật phong bộ gia tốc chạy như điên. Oanh một tiếng nổ, mặt đất bị nện vỡ ra một cái hố sâu lớn. Nhiếp Ngôn khó khăn lắm né tránh đòn tấn công của du hồn công chúa Ngải Na, vừa chạy trốn vừa nghĩ ra cách để đối phó du hồn công chúa Ngải Na. Hắn móc từ trong ba lô ra kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, nạp vào 5 mũi tên. Xách xách, 5 mũi tên bắn thẳng về hướng du hồn công chúa Ngải Na. Phốc phốc phốc, 5 mũi tên lần lượt bắn trúng mục tiêu. Trên đầu du hồn công chúa Ngải Na bay lên một đám trị số sát thương hơn 1.000, nhưng nhìn qua lượng máu của du hồn công chúa Ngải Na hơn 600 vạn, lượng máu dày như vậy chỉ dùng vài mũi tên bắn chết căn bản là không thể nào. Du hồn công chúa Ngải Na xuất hiện ở thị trấn Qua Lâm Cách dẫn phát một hồi hỗn loạn, rất nhiều NPC không chiến đấu đều thất kinh chạy loạn, những NPC chiến đấu đều vọt lên, nhưng là rất nhanh, bọn họ đều bị xúc tua của du hồn công chúa Ngải Na quét bay ra ngoài. Du hồn công chúa càng không ngừng đánh vào mặt đất tựa như động đất, nứt ra từng vết nứt kinh người, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Những vết nứt này thập phần khủng bố, khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy nguy hiểm, hắn ra tốc chạy như điên về phía xa, du hồn công chúa chăm chú đuổi ở đằng sau hắn. Mặt đất truyền đến âm thanh ầm ầm sụp đổ, tựa như núi lở đất nứt, mặt đất dưới chân đều sụt xuống. Nhiếp Ngôn dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên, một tia ánh sáng trắng hiện lên, hắn xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 1.000 mét, không biết hiện tại mình đang ở đâu. Nhiếp Ngôn đã đứng ở trên một sườn núi, mặt đất truyền đến từng đợt chấn động, còn chưa kết thúc, nhắn nhìn về phía xa. Sau khi mặt đất sụp xuống, dưới nền đất một tòa thành thị to lớn xuất hiện trong ánh mắt của Nhiếp Ngôn. Tòa thành thị này bị chôn sâu dưới lòng đất, cách mặt đất tầm 5-60 mét. Kiến trúc bên trong thành thị rậm rạp chằng chịt, mênh mông. Nhiếp Ngôn trợn mắt há hốc mồm, chỉ sợ ai cũng không nghĩ đến, bên dưới lòng sa mạc rộng lớn này lại có một tòa thành to lớn như vậy. Du hồn công chúa Ngải Na ở đâu hắn đã không tìm thấy, vừa rồi rốt cục là vì sao mới khiến cho mặt đất sụp xuống? Du hồn công chúa Ngải Na hẳn là không có lực lượng lớn như vậy mới đúng. Nhiếp Ngôn chợt nhớ tới chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đạc trong ba lô, lúc này nó đang phát ra ánh sáng mãnh liệt hết sức chói mắt, xem ra là do chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đạc đã khiến cho thành thị ngầm xuất hiện. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, hệ thống, người phát hiện tòa thành thất lạc 3 đặc lợi. Ngay sau đó, thông báo của hệ thống vang lên, thông báo của hệ thống, người chơi Niết Viêm mở ra tòa thành thất lạc 3 đặc lợi, bản đồ thành 3 đặc lợi mở ra. Sau khi thông báo của hệ thống vừa xuất hiện, toàn bộ trò chơi đều chấn động, các người chơi đều nghị luận về thông báo này. Thành 3 đặc lợi là thành thị ở đâu? Không biết, vừa mới nhận được tin, thành 3 đặc lợi ở phía bắc của đế quốc Tát Đạc Ân vốn nằm trong phạm vi của thị trấn Qua Lâm Cách, nhưng thị trấn Qua Lâm Cách đã bị chôn vùi, phía dưới xuất hiện một tòa thành ngầm. Các người chơi tranh thủ thời gian tìm kiếm tư liệu liên quan đến thành 3 đặc lợi. Thành thị bị thất lạc, bị ác ma đánh chìm vào lòng đất. Mấy tin tức như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng điều chân chính khiến nhiều người chơi cùng với những công hội lớn có hứng thú chính là việc thành 3 đặc lợi là do Nhiếp Ngôn mở ra. Chỉ cần dính với tên Niết Viêm cũng đã đủ hấp dẫn người khác. Cuồng tạc Niết Viêm rốt cuộc gây ra nhiệm vụ gì? Phần thưởng của nhiệm vụ là cái gì? Mọi người không khỏi ảo tưởng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra, nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản. Sự mạnh mẽ của Niết Viêm đã làm cho tất cả mọi người nghe nhiều đến quen. Chỉ một ít trang bị trên người cũng đủ khiến cho người ta hâm mộ. nhất là thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, chính là vũ khí cấp thần vật. Lúc này, không biết cuồng tạc Niết Viêm lại muốn đi lấy cái gì. Những suy đoán này khiến Thành Ba Đặc Lợi thoáng cái trở nên mê hoặc lòng người. Vì vậy, các công hội lớn đều sốt ruột cuống quýt tổ kiến đội ngũ, xuất phát đi về phía Thành Ba Đặc Lợi, chỉ sợ không đến kịp, đồ đã bị người khác cướp đi. Gần như tất cả các công hội đều thành lập đội ngũ, đi đến chỗ Thành Ba Đặc Lợi. Phản ứng kịch liệt của một đám công hội khiến cho rất nhiều người chơi cũng cảm thấy tò mò. Rất nhiều người trong số bọn họ đều tự bỏ tiền ra, thuê đội ngũ có người chơi cấp cao, đi tới Thành Ba Đặc Lợi. Chỗ khác không nói, chỉ riêng Thích Khách Liên Minh của Nhiếp Ngôn tuyên bố nhiệm vụ đi tới Thành Ba Đặc Lợi cũng đã có 500 nhiệm vụ. Đa số nhiệm vụ đều là thuê người chơi, thành lập đội ngũ cùng đi Thành Ba Đặc Lợi. Các người chơi từ các nơi, tựa như thủy triều tuôn hướng Thành Ba Đặc Lợi, có thể nói, tình huống này là chưa bao giờ có. Tràng cảnh này khiến Nhiếp Ngôn cũng bất ngờ, có thể thấy được, bốn chữ cuồng tạc Niết Viêm có được ảnh hưởng bao nhiêu đối với người chơi. Nhiếp Ngôn vừa mới nhận được tin, vài công hội cấp dưới của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, cũng phái đội ngũ 30,000 người tới. Nhanh như thế đã thành lập được đội ngũ có 10,000 người, thật sự không đơn giản. Không có mấy phút, Thành Ba Đặc Lợi liền trở nên náo loạn. Bọn họ thông qua các loại phương thức tiến vào Thành Ba Đặc Lợi, bắt đầu thăm dò Thành Ba Đặc Lợi. Trong đầu Nhiếp Ngôn xẹt qua một cái ý nghĩ, khóe miệng mỉm cười, cũng tiến nhập Thành Ba Đặc Lợi. Quái vật xuất hiện trong Thành Ba Đặc Lợi đều có cấp 150 đến 160, đều là cát vàng cự nhân, có phòng ngự rất cao, công kích chỉ có thể coi là bình thường. Xuyên qua các hẻm nhỏ trong Thành Ba Đặc Lợi, kiến trúc ở đây tràn đầy phong cách viễn cổ, từng tòa tháp cao có đỉnh nhọn nối nhau liên tiếp. Thoải mái đi trên đường, Nhiếp Ngôn đã liên tục chạm mặt 5 đội ngũ người chơi. Những đội ngũ này có đoàn đạt tới hơn 1,000, thậm chí mấy ngàn người, cũng có đội chỉ có vài trăm người. Bọn họ đều lập đội ngũ, từng chút một đi về phía trung ương Thành Ba Đặc Lợi. Nhiếp Ngôn đang đi lang thang trong Thành Ba Đặc Lợi, đột nhiên nhận được tin nhắn của Quách Hoài. Người hiện tại đang ở chỗ nào? Ta tại Thành Ba Đặc Lợi. Làm sao vậy? Mấy người Tạ Giao đã từ lòng đất trở lại. Nhanh như vậy, trong lòng đất có thu hoạch gì sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Tính thời gian, bọn họ đi vào lòng đất đã vài ngày. Bọn họ làm một cái nhiệm vụ, đạt được 2 kiện trang bị truyền kỳ. Mặt khác, bọn họ cũng đã liên lạc với Đa Đa, tiến hành giao dịch lần thứ nhất. Phòng trừng, ít nhất cũng có thể thu lợi nhuận 1,200 kim tệ. Hơn nữa, hắn tỏ vẻ đồng ý cùng hợp tác với chúng ta. Giáp Công Thiên Sứ Phách Nghiệp, hắn đã phái hơn 10,000 người chơi lên trên mặt đất. Tốt, xem ra về sau đối phó Thiên Sứ Phách Nghiệp có thể dễ dàng hơn. Nhiếp Ngôn hưng phấn nói. Mặc dù có chút hiếu kỳ, Đa Đa với Ngang Dực Thiên Sứ rốt cục có thù hận gì, nhưng nếu Thiên Sứ Trụy Lạc đồng ý hợp tác với hắn, Giáp Công Thiên Sứ Phách Nghiệp tương đương với việc Ngưu Nhân Bộ Lạc lại có thêm một minh hữu cường lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.